Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 141, kiếm tiền. Cao Kiện, ngươi không muốn ý nghĩ kỳ lạ. Nói cho ngươi, ngươi không tự mình lại đây, người ta sẽ không thả. Diệp Lý như đinh chém sắt nói, vậy cũng được thôi, có điều ngươi cũng chớ đem người chết đói. Ta mấy ngày nay tranh thủ sẽ đi. Ngươi yên tâm, Cao Kiện vừa nói chuyện một bên đánh răng. Đầu bên kia điện thoại đều có thể nghe được quét quét quét âm thanh. Diệp Lý nhìn một chút cột tay chân, một bộ không vừa thương chẳng nhạc như thương, không biết nên làm sao trả lời. Diệp Lý cảm giác Cao Kiện coi như nói hắn không đến, tâm tình của chính mình nên cũng sẽ không có hiện ở đây sao uất ức mới đúng. Tại sao hắn nói sẽ đến cứu người, mà chính mình nhưng vẫn là như thế muốn một quyền đấm chết hắn đây? Đến từ Diệp Lý tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện để điện thoại xuống, vẫn cứ không nghĩ tới nên làm sao ứng đối Diệp Lý. Dù sao hắn không biết Diệp Lý kỳ thực đã giúp hắn kế hoạch được rồi. Chỉ cần Cao Kiện hành động, Diệp Lý liền sẽ dốc toàn lực phối hợp nhường hắn đem Nhạc Như Thương cứu đi. Mà trong quá trình này, Diệp Lý toàn bộ hành trình sẽ không đối với Cao Kiện có bất kỳ bất lợi cử động. Đúng, Diệp Lý không thể nói rõ, vì lẽ đó Cao Kiện không biết. Cái này cũng là Diệp Lý nhất uất ức địa phương. Đương nhiên, Nhạc Như Thương cuối cùng hay là muốn cứu, nhưng Cao Kiện cảm thấy để cho nàng nhiều tiêu tan hai ngày cũng là tốt. Bọn cướp đều là người trong nhà, được không là cái gì khổ. Đáng, Cao Kiện ăn xong điểm tâm, đứng dậy đi tới viện nghiên cứu. Nhóm đầu tiên khắc trận phù văn bán thành phẩm đã vào chỗ. Tổng cộng 50 phần, là 5 tên nghiên cứu viên bỏ ra một ngày chuẩn bị. Nếu như mở rộng sản xuất, viện nghiên cứu tự nhiên có thể sản xuất ra càng nhiều bán thành phẩm khắc trận phù văn. Có điều hiện tại đại đa số nghiên cứu viên đều ở phù văn thương tuyến sinh sản trên. Dù sau đó mới là chủ lưu, có điều hiện tại cũng đã rất tốt. Cao Kiện chỉ phải hoàn thành cuối cùng 6% là có thể được mỗi cái 20 vạn lãi dòng. 50 cái lắp ráp chính là 10 triệu. Này 20 vạn lợi nhuận chào giá vẫn là quá cao. Nếu như không phải Cao Kiện biểu thị chính mình muốn mua phù văn lựu đạn, Lưu Trình Đống cũng không thể dễ dàng đồng ý. Trên nguyên tắc nói khắc trận lắp ráp sẽ do Quỷ Diện Tiên Sinh làm. Nhưng Lưu Trình Đống cũng không xác định Quỷ Diện Tiên Sinh loại người như vậy sẽ thật sự kém tiền. Lại một, Cao Kiện liền lực lượng tinh thần cầu nối như thế cao cấp khắc trận đều có thể học được. Lẽ nào thuộc tính hỏa linh đạo khắc trận Quỷ Diện Tiên Sinh còn có thể giấu giấu giếm giếm sao? Vì lẽ đó đến cuối cùng, khắc trận lắp ráp 89 phần 10 là muốn do Cao Kiện để hoàn thành. Nếu như tiền này nhường Cao Kiện đến kiếm lời, hắn liền rất khả năng đi tiếp tục tiêu phí phù văn lựu đạn. Mà một khi Cao Kiện tiêu phí phù văn lựu đạn, này lợi nhuận cuối cùng thì trả lại sẽ quay lại đến viện nghiên cứu. Phàm là công nghệ cao sản phẩm, lợi nhuận đều là tương đương phong phú. Dù cho đã đánh giảm 10% phù văn lựu đạn cũng không ngoại lệ. Phù văn lựu đạn tuy rằng không có kỹ thuật lũng đoạn phù văn thương như vậy lãi cách xù, nhưng 20 vạn nhất cái phù văn lựu đạn cân nhắc thành phẩm, kỳ thực cũng là ở 10 vạn khối lấy bên trong. Vì lẽ đó, Cao Kiện tiêu phí phù văn lựu đạn cũng thì tương đương với 10 vạn khối một khắc trận lắp ráp gia công phí đi. Không có kỹ thuật, nghiên cứu viên gia công một lắp ráp cũng là có thể bán 2-3 vạn. Hiện tại tương đương với kiếm lời 8-9 vạn cũng là rất có thể. Tiền đề là cần phải nhường Cao Kiện đem số tiền kia tiêu phí rơi. 50 phần bán thành phẩm gia công 3 giờ liền có thể hoàn thành. Buổi trưa, Cao Kiện cũng đã cõng lấy một bọc sách khắc trận lắp ráp lần thứ 2 đi tới viện nghiên cứu. không cẩn thận làm hỏng 4 cái, vì lẽ đó 10 triệu lợi nhuận không đủ. Xấu rơi 4 cái còn phải bồi 8 vạn khối, nhưng không đáng kể, Cao Kiện hiện tại là cường hào, không để ý điểm ấy. Khắc trận lắp ráp cần nghiệm thu, Lưu Trình Đống rất muốn tự mình tới xem một chút nhóm đầu tiên lắp ráp thành quả, nhưng vẫn là nhịn xuống, dù sao Cao Kiện còn ở đây, mà Lưu Trình Đống cảm giác mình là cái rất tự hạn chế người. Nói không gặp hắn, vậy thì tận lực không muốn gặp lại, đến người là Trương Long, Cao Kiện cách thật xa liền cảm nhận được Trương nát miệng mạnh mẽ khí chàng. Ha ha ha, Cao Kiện, ta có thể nghe lão Lưu nói rồi, nguyên lai sư phụ của ngươi là Quỷ Diện tiên sinh. Quỷ Diện tiên sinh vậy cũng là thần nhân a, một tay dị năng chơi thật nghiêu, không phục không được. Đúng rồi, ta là dẫn người đến nghiệm thu, lão Lưu nói lần trước cùng ngươi tán gẫu bị ngươi khí, lần này liền không tự mình đến cùng ngươi kết nối. Nếu ta nói lão Lưu người này a, chính là quen sống trong nhung lụa rồi. Ngươi nói ngươi rất tốt cái đứa nhỏ, có thể tức đến hắn cái gì đây? Còn không phải nghe không được một chút xíu ý kiến bất đồng. Vì lẽ đó ngươi cũng không cần phản ứng hắn, nên làm như thế nào làm thế nào, nên nói như thế nào nói thế nào. Đương nhiên, lão Lưu người này kỳ thực cũng không quá nhiều ý đồ xấu tử. Ngược lại chỉ ta đang nghiên cứu viện nhiều năm như vậy, cũng không bị hắn hố qua mấy lần. Ta đã nói với ngươi nói hắn lần thứ nhất hố ta ha. Lần kia, phần Phật, Cao Kiện đem một bọc sách khác trận lắp ráp toàn ngã vào trên bàn. Đánh gãy Trương Long cằn nhằn bức cằn nhằn. Không đánh gãy hắn không được, bởi vì Cao Kiện phát hiện này đại ca tốc độ nói vừa nhanh. Hơn nữa hắn xem ra muốn bắt đầu bố trí viện trường. Này nhưng là một cái có nghĩa rộng ý nghĩa đề tài. Nhưng hắn mở rộng nói, lần này nghiệm thu đến chỉnh đến tối tan tầm. Trương viện sĩ, ngươi nghiệm hàng trước ha. Cao Kiện chỉ vào một bàn hình tròn eco như thế lắp ráp. Xem ra chính mình đang nghiên cứu viện cũng không phải vô địch. Trương Long chính là Lưu Trình Đống phái tới khắc chế chính mình. Ta đã nói với ngươi lần thứ nhất, Trương Long chưa hết thòm thèm, còn muốn tiếp tục vừa đề tài. Trương viện sĩ, ngươi cùng Lưu viện trưởng lần thứ nhất, ta đợi lát nữa lại nói. Trước tiên nghiệm thu, a, hành, vậy được đi. Trương Long lại nói một nửa không nối liền trên tâm tình có chút hà. Có điều hắn rất nhanh sẽ tiến vào công tác trạng thái. Bắt đầu tự mình kiểm tra khắc trận lắp ráp hiệu quả. Viện nghiên cứu tiêu chuẩn khuôn trên, khắc trận hoàn thiện độ là không đủ. Trương Long ở đưa vào linh lực giai đoạn, cũng đã cảm nhận được cùng lần trước thử thương. Súng, thời chênh lệch, rõ ràng không có như vậy trôi chảy. Tuy nói vẫn cứ có thể đạt đến nhường phổ thông võ đạo ra đánh ra hỏa diễm dị năng hiệu quả. Có thể hoàn thiện độ không đủ 98%. Không thể tiến hành dị năng trồng chất. Đương nhiên, Cao Kiện hiện nay chỉ nhắc tới cung một loại lắp ráp. Bọn họ muốn trồng chất cũng là không thêm. Ta nói tiểu Cao, những này lắp ráp là chính ngươi gia công chứ? Trương Long thử hai cái phát hiện hiệu quả đều không khác mấy. Liền nhỏ giọng hỏi, ngài có thể có khác cái gì lớn mật ý nghĩ? Cao Kiện cười nói, này nha, Trương Long vung vung tay. Sau đó nhẹ giọng nói, ai gia công đều giống nhau. Muốn nói tới tính năng tuy rằng kém một chút, nhưng ta phỏng chừng vấn đề cũng không ở trên thân thể ngươi. Dù sao bán thành phẩm đều là nghiên cứu viên làm, hoàn chỉnh độ không cao cũng không có cách nào. Vậy thì tốt, Cao Kiện vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ngược lại viện nghiên cứu nếu là có tâm giám thị chính mình, liền có thể xem ra bản thân đem khắc trận lắp ráp mang về nhà. Cao Kiện cũng không địa phương cùng Quỷ Diện đi đón đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?